Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1364, gãy xương còn cốt nhục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thẩm Nghiên vẫn có chút lo lắng. Nếu nhà họ Lý giả vờ đáng thương thì liệu chị dâu hai có mủi lòng không? Vậy nên hai đứa không vui sao? Không cần đâu, hai đứa xem, bà ngoại chắc chắn coi hai đứa là trẻ con. Kết quả là hai đứa không hề bị lừa. Như vậy là tốt rồi. Hai đứa rất thông minh, không bị bà ấy lừa. Làm rất tốt. Ban đầu, tâm trạng hai đứa trẻ còn có chút u ám, nhưng được Thẩm Nghiên khen ngợi, chúng vui vẻ hơn nhiều. Mắt chúng sáng lên. Cô út, cô nói thật sao? Chúng cháu làm tốt vậy sao? Đương nhiên rồi, cô tin rằng sau này nếu có chuyện tương tự, với trí thông minh của hai đứa, chắc chắn hai đứa có thể xử lý được. Nhưng hai đứa không phải là kẻ vô ơn. Hai đứa đang bảo vệ lợi ích của gia đình mình. Cháu và bố mẹ, em trai mới là người một nhà, nên đừng nghĩ mình là kẻ vô ơn. Lời bà ngoại nói vốn dĩ đã không đúng, Thẩm Nghiên khẳng định. Sau đó, cô còn lôi kéo Vân Thư. Không tin hai đứa hỏi bác dâu cả xem. Đúng vậy, bác thấy cô út nói rất đúng. Vân Thư vừa xuống xe đã nghe thấy. Lúc này bị Thẩm Nghiên nhắc đến, cô ấy liền ủng hộ. Tâm trạng hai đứa trẻ lập tức tốt lên. Vậy là cháu không buồn nữa. Cháu làm vậy là để bảo vệ lợi ích của cháu, bố mẹ và em trai. Đại Đản vui vẻ nói. Trẻ con đúng là vui buồn thất thường. Thấy chuyện này đã được giải quyết, họ mới để ý đến Lương Mỹ. Diệu Diệu thần kỳ bọn trẻ lần lượt chào hỏi cô ấy, rồi giúp cô ấy xách hành lý. Có đứa đi rót nước, có đứa lau bàn, giúp dọn dẹp nhà cửa. Đối với việc Lương Mỹ đến đây, mọi người đều không có ý kiến gì. Ngược lại còn tỏ ra rất hoan nghênh. Chỉ cần nhìn phản ứng của bọn trẻ là biết. Còn Nhị Đàn, vì ở nhà nên cậu bé đã từng gặp Lương Mỹ. Nhưng Lương Mỹ bây giờ trông có vẻ già hơn vài tuổi. Vì vậy, Nhị Đàn ngồi xuống bên cạnh Lương Mỹ, già dặn hỏi, cô họ, sao cô thay đổi nhiều vậy? Trước đây cô trẻ trung như vậy, sao bây giờ trông cô già đi nhiều thế? Mẹ cháu nói phụ nữ phải luôn vui vẻ thì mới trẻ đẹp. Giống như cô út ta, Nhị Đản nói với vẻ mặt lo lắng. Nói thật, Lương Mỹ không ngờ khi cô ấy đến đây, không chỉ được bọn trẻ chào đón, mà chúng còn nói những lời như vậy với cô ấy. Không hiểu sao cô ấy lại thấy cay cay sống mũi, có chút muốn khóc. Không sao đâu, sau này cô họ sẽ luôn vui vẻ, cố gắng trẻ lại sớm. Đúng rồi, phụ nữ phải yêu thương bản thân mình, Nhị Đản già dặn nói. Nói xong, cậu bé bị Thẩm Trường Bá véo má. Thằng nhóc này, cháu hiểu nhiều chuyện thật đấy. Đương nhiên rồi à, bác cả. Bác đừng coi thường người khác. Cháu lợi hại lắm đấy. Cách chương.